Vũ thần chúa tể, chương 4090, Hoàng Thiên Tháp, góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng trận chiến này. Vô tận hắc ám đại khư trong, tối tăm cô quạnh tinh vực lắc lư truyền. Hai tôn thông thiên thân ảnh đụng vào nhau. Trong nháy mắt nổi lên hàng tỷ sóng gợn. Vô thanh vô tức, nhất phương hắc ám đại khư rất nhiều tia sáng đều biến mất. Chỉ còn dư lại quy tắc chảy xuôi. Chí tôn quá cường đại, đã đạt đến cái vũ trụ này có khả năng thừa nhận cực điểm. Nếu như nói tôn giả là siêu việt thiên đạo tồn tại, vì vũ trụ thiên đạo chỗ không dung, như vậy chí tôn cũng đã đối vũ trụ thiên đạo áp chế đạt đến một cái cực điểm. Trong vũ trụ duy nhất có thể đối với bọn họ có áp chế, không phải là vũ trụ vận chuyển chí cao quy tắc. Có thể nói, chí tôn xuất thủ, vũ trụ thiên đạo đều phải theo bọn hắn ý chí vận chuyển, mà không cách nào chống lại. Đây là đáng sợ đến bực nào một loại uy năng. Chí tôn nói phải có ánh sáng, trong vũ trụ phải có hết. Chí tôn nói phải có hòa, trong vũ trụ phải có hòa. Tại vũ trụ chí cao quy tắc phía dưới, các chí tôn chính là vũ trụ thiên đạo. Nguyên ma lão tổ chính là ngày nay ma tộc lão tổ. Tiêu diêu chí tôn, một người là nhân tộc liên minh lãnh tụ. Bọn họ đều không phải là bình thường cấp chí tôn. Đều đã chạm tới chí tôn đỉnh phong. Có thể cũng coi là vũ trụ tối cường giả cấp bậc. Bọn họ căn bản không cần phải có động tác gì. Thương thiên đều run rẩy, đại địa rạn nứt. Phong vân khuấy động, vô biên vũ trụ thiên đạo xoay quanh bọn họ quanh thân. Bị bọn họ khống chế, diễn hóa thành từng đạo công kích đánh giết ra. Nếu không phải trong thiên địa vũ trụ chí cao quy tắc mơ hồ chế trụ hai đại chí tôn, hai người công kích thậm chí có khả năng đem một phương vũ trụ chọc xuyên. Ùng ùng, bản nguyên vũ trụ đều tựa như bị dẫn động, áp chế tới. Không cho bọn họ đối vũ trụ tạo thành kinh khủng thương tổn. Chí tôn xuất thủ, vũ trụ đều phải bị thương. Tiêu diêu chí tôn, cần gì chứ? Người ta đều ở đây truy tìm siêu thoát con đường. Chân chính thoát khỏi phương vũ trụ này quy tắc áp chế. Người ta đều biết, không siêu thoát, vĩnh viễn không được vĩnh sinh. Tại cự đáng sợ tai nạn kỳ nguyên sắp tới, đều phải theo vũ trụ diệt vong. Ta đi lên mới là con đường chính xác. Nguyên ma lão tổ ủ ủ nói. Vũ trụ thiên đạo tại hắn tiếng nói dưới phá toái. Con ngươi như đồng nhất tháng. Cất bước tới. Nắm giữ thiên khung. Không, ngươi đi. Chỉ là hủy diệt vũ trụ con đường. Vì tìm kiếm siêu thoát. Ngươi buông tha sinh ngươi nuôi ngươi mảnh thiên địa này. Buông tha vùng vũ trụ này hàng tỷ sinh linh. Ngươi làm như vậy chỉ làm gia tốc kiếp nạn đến. Nếu khiến ngươi thành công, vùng vũ trụ này trong hàng tỷ sinh linh cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tiêu diêu chí tôn lạnh lùng nói. Thân hình hắn thật cũng không tính như thế nào đồ sổ. Rõ ràng chỉ là bình thường người độ cao. Có thể để cho người thường nhìn lại. Lại phảng phất tại nhìn lên một cái hàng tỷ trượng cao thần. Chỉ có quỳ bái phần. Người quá nhân từ. Nguyên ma lão tổ cười nhạo nói. Vùng vũ trụ này trong. Trừ chúng ta tồn tại. Nơi khác bất quá loài run dế mà thôi. Thần không cần lưu ý các loại run dế sinh tử. Người đã đỉnh phong chí tôn. Nếu là người ta liên thủ. Lo gì đại sự hay sao? Nhưng nếu ngươi dám ngăn trở ta, bản tổ cũng chỉ có thể giết ngươi. Hà tất là một cái nho nhỏ loài run dế cùng bản tổ là địch. Giao ra nơi khác, ngươi nhưng còn sống rời đi. Người si nói mộng, tiêu diêu chí tôn diễu cợt nói. Người ta đạo bất đồng vi mưu, không cần lời thừa, gian ngoan mất linh. Nguyên ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Cuồn cuộn hắc ám lực lượng bản nguyên theo trong thân thể hắn cuồn cuộn đi ra. Ùng ùng, vũ trụ thiên không trong. Rất nhiều hắc ám lôi quang hiện lên. Chí cao quy tắc hiện lên. Điên cuồng trấn áp hướng Uyên ma lão tổ. Đây là hắc ám lực lượng bản nguyên. Đáng sợ như thế nồng độ hắc ám lực lượng bản nguyên. Liền vũ trụ trí cao quy tắc đều thừa nhận không được. Muốn đem chấn áp, đối áp chế. Ha ha ha, vũ trụ quy tắc, còn nghị áp chế bản tổ. Bản tổ nhất định là muốn siêu thoát người. Người áp chế không được. Nguyên ma lão tổ quanh thân xoay quanh hắc ám chi quang. Cùng bản thân ma khí dung hợp vào một chỗ. Lại có một loại thông minh kết hợp vị đạo. Một loại mượt mà cảm giác lộ ra ra. Nhất thời, vũ trụ quy tắc đối với hắn áp chế rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Phảng phất không cảm ứng được trên người hắn hắc ám chi lực. Hà, tiêu diêu chí tôn biến sắc. Nguyên ma lão tổ đối hắc ám chi lực lĩnh ngộ dĩ nhiên đến mức độ này. Lại có một loại thông huệ minh tâm cảm giác. Hắn là như thế nào đem hắc ám chi lực cùng bản thân lực hoàn mỹ như vậy dung hợp? Hắc ám chi lực là vùng vũ trụ này bên ngoài hắc ám thế lực truyền lại tới. Luôn luôn bị vũ trụ trí cao quy tắc áp chế. Nếu như Uyên Ma lão tổ thật đem hắc ám chi lực cùng bản thân ma nguyên triệt để dung hợp, khiến cho vũ trụ trí cao quy tắc không thể nhận ra thấy áp chế. Vậy đối với vũ trụ quy tắc phá hoại, đúng là vô cùng kinh người cùng đáng sợ. Tiễn ngươi lên đường, Uyên Ma lão tổ ù ù mở miệng, thanh âm bá đạo, tràn ngập ma thần đế uy, nhất thời để cho vô số ngôi sao đều rung động. Nếu có tôn giả ở chỗ này, chỉ là hơi thở này, liền có thể để cho bọn họ sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Uyên Ma lão tổ, người thật đúng là đem mình làm vô địch, hắc ám thế lực cầu ma thôi. Tiêu diêu chí tôn cười nhạt, đúng là chủ động xuất thủ, thủ đoạn nhấn ra, trong thân thể một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, oanh, hóa thành một tòa cổ xưa tháp cao. Nở rộ đáng sợ hỗn độn khí tức, hướng về Uyên Ma lão tổ trấn áp tới. Tháp cao này hiện lên lấy lần lượt phù văn cổ xưa. Càng quy tắc độ cao, giống như tại để lộ thế giới chân lý. Hoàng Thiên Tháp, Uyên Ma lão tổ ủ ủ nói. Ánh mắt nhất thời biến phải ngưng trọng. Lấn người mà lên, loảng xoảng, hắc ám chi lực cùng Hoàng Thiên Tháp va chạm. Kích phát hàng tỷ thần quang. Lúc này, vạn tộc chiến trường ở trên rốt cục có cường giả cảm thụ được vô tận sâu trong tinh không chiến đấu. Từng cái ào ào ngẩng đầu, dường như mơ hồ nhận thấy được cái gì. Nhưng mà, bọn họ sâu trong tâm linh, lại cảm giác được run lẩy bẩy. Liền trên đi kiểm tra dũng khí cũng không có. Bởi vì bọn họ đều có một loại cảm giác. Mình nếu là dám như vậy lên, sợ là trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Hai đại chí tôn khai chiến. Cái này quá đáng sợ. Thế giới đều bị sinh sinh xé rách, giống như hồng hoang ngày tận thế muốn đi tới. Vũ trụ mênh mông vô cùng, Uyên Ma lão tổ cùng tiêu diêu chí tôn chiến đấu cũng kinh động sâu trong vũ trụ rất nhiều cường giả chú ý. Từng cái giống như vực sâu vậy đôi mắt tại đây sâu trong vũ trụ ào ào mở ra. Xuyên qua hàng tỷ thời không ngưng mắt nhìn hướng ở đây. Uyên Ma lão tổ, tiêu diêu chí tôn, lẩm bẩm như sấm nổ tiếng nổ ở trong thiên địa quanh quẩn. Đi, vạn tộc chiến trường. Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn cũng cảm thụ được này cổ khí tức kinh khủng. Hai người nhanh chóng bay đi. Long Trần, này vạn tộc chiến trường hư không vô tận trong có cấp chí tôn cường giả giao chiến. Đi, đi nhanh lên. Kim Long Thiên Tôn kinh thanh quát lên. Cấp chí tôn, là cấp chí tôn. Kim Long Thiên Tôn trong lòng có kinh sợ. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà đối mặt cấp chí tôn cường giả, vẫn còn có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Đây chính là cấp chí tôn cao thủ A, bực này tồn tại. Cơ hồ đều là trong vũ trụ một ít cường đại. Chủng tộc lão tổ, lật tay thời gian, vũ trụ cũng sẽ bị đánh bạo. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cách chương.